Tình yêu suốt đời. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chấm, khó trách người khác nói Tiêu gia công tử nhân trung long phượng, quả nhiên không sai. Đỗ tổng này nói lới nói lui, có một câu Việt ngữ phong. Tiêu Hành đối với hắn tỏ ý, vậy Đỗ tổng với mấy vị lão tổng ở đây tôi đành xin lỗi tất cả mọi người. Nhà có chuyện, đi trước một bước. Lúc rời đi, Tiêu Hành lại hướng về phía Đỗ tổng cố ý nói. Đỗ tổng, ông yên tâm, chỗ này cứ việc chơi đùa. Chút nữa tôi gọi người đưa đồ biểu diễn tới. Tôi còn đích thân vì Đỗ tổng mà chọn một nha đầu thú vị. Đỗ tổng cũng đừng phụ ý tốt của tôi. Tiêu công tử khách khí rồi. Tiêu Hành xoay người ra khỏi phòng bao. Nhấc chân đi đến chỗ khuất. Dựa vào tường rút ra một cây thuốc lá đặt vào môi mỏng. Đốt thuốc lên. Khói trắng lượn lờ bay lên. Liếc chỗ giai nhân mềm mại xuất hiện ở chỗ phòng bao. Môi mỏng nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Con người sâu thẳm lãnh đạm. Đưa mắt nhìn giai nhân đang tiến vào phòng bao. Tiến vào. Địa ngục. Tần Mộc Mộc đặt mâm trái cây xuống. Chuẩn bị rời đi. Cô chẳng qua chỉ là một người phục vụ. Cũng không phải là người tiếp khách phòng. Nhưng cô không hề phát hiện. Hôm nay người tiếp khách căn bản không ở trong phòng bao này. Đỗ tổng gọi Tần Mộc Mộc lại. Cô tên gì? Tần Mộc Mộc đột nhiên bị hỏi tên. Mặc dù có chút thấp thỏm. Nhưng vẫn trả lời. Tôi tên Tần Mộc Mộc. Tần Mộc Mộc. Tên hay. Lại đây. Ngồi chỗ này. Đỗ tổng ngoắc ngoắc tay. Tần Mộc Mộc nhất thời cảm thấy bị nhục nhã sâu sắc. Tiên sinh, tôi chỉ là người phục vụ. Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ người phục vụ. Chính là hy vọng người khách này có thể nghe hiểu. Cô không bồi rượu, nhưng Đỗ tổng cùng mấy lão tổng trong phòng bao đều là người làm chủ. Lúc nãy Tiêu Hành đã tận lực nói về Tần Mộc Mộc. Một khắc khi Tần Mộc Mộc đi vào phòng bao. Tiềm thức của những người đàn ông trong phòng bao đã sớm coi cô là người đàn bà thú vị. Cái thú vị này, có thể là hàm nghĩa bất đồng. Đỗ tổng không đem sự dãy dụa của Tần Mộc Mộc vào trong mắt. Chỉ cho là cô muốn cự còn nghênh. Cũng không tức giận, khà khà hòa nhã cười nói. Ngồi xuống, bất kể là người phục vụ hay những thứ khác. Làm việc ở Đông Hoàng dù là một nhân viên vệ sinh. Cũng phải tuân thủ luật ở đây. Lời nói này rất bình thường. Vừa không làm nhục Tần Mộc Mộc. Vừa không có thanh lớn nhỏ. Tần Mộc Mộc chỉ có thể cắn răng im hơi lặng tiếng. Tôi thật sự chỉ là một người phục vụ. Không bồi rượu. Vậy mà, Đỗ Tổng nghe xong lời này cùng mấy vị lão tổng tuổi không sai biệt lắm đang ngồi trên salon. Nhìn nhau cười. Chẳng qua là nụ cười kia. Khiến Tần Mộc Mộc cảm thấy có ý nghĩa khác. Không kêu cô bồi rượu. Rượu chúng tôi tự uống. Một cô gái như cô. Uống rượu cũng không tốt. Đỗ Tổng hòa khí nói xong. Một người đàn ông trung niên đầu chọc bên cạnh chen vào. Huyên thuyên làm nhảm một trận. Sau đó hai người cùng hắn cũng huyên thiên làm nhảm một trận. Lại thấy người đàn ông trung niên đeo kính lịch sự cùng mấy người kia dùng ngôn ngữ nước hắn trả lời. Tự như đang câu thông chuyện gì. Sau đó lại cùng vệ sĩ của mình dùng tiếng Quảng nói một đoạn. Tần Mộc Mộc chợt hiểu ra. Nguyên lai người đàn ông trung niên lịch sự đeo mắt kính kia là thương nhân đến từ Hong Kong. Mà mấy người đàn ông huyên thuyên kia là thương nhân Nhật Bản. Một thương nhân Hong Kong. Mang ba thương nhân Nhật Bản đến Đông Hoàng. Tần Mộc Mộc có ngu đi chăng nữa cũng biết loại tình cảnh đi. Đi nhanh mới tốt. Cô nhấc chân chuẩn bị đi. Đỗ Tổng liền cười ha hả nói. Tốt như vậy mà Tần Mộc Mộc tiểu thư lại đi rồi. Nhưng mà có người ra sức đề cử Tần Mộc Mộc tiểu thư. Nói Tần tiểu thư là một người thú vị đấy. Vừa nói. Thanh âm liền chuyển lạnh. A Biu. Trông chừng Tần tiểu thư thật tốt. Vệ sĩ to con kia lập tức mặt không cảm giác ngăn trước người Tần Mộc Mộc. Tiên sinh, đây là Đông Hoàng. Các người muốn làm gì? Bất kể mấy người muốn làm gì cũng không thể làm càn ở Đông Hoàng. À không hoảng, dẫu sao đây cũng là Đông Hoàng. Đông Hoàng chính là hậu trường lớn nhất của ả, Đỗ Tổng cũng do dự. Danh tiếng của Đông Hoàng, ở đất Nam này ai hẳn cũng nghe qua. Cách Trương.